Chương 125, cái này như thùng sắt cổ nổ hạ, ngươi như thế nào tranh phong? Cổ nổ hạ sắp thời tiết thay đổi. Senju mò nẹt chính thức thượng vị tin tức truyền rất nhanh, cũng trong lúc đó vụ ẩn thôn thay đổi cũng truyền đến nhận giới, chấn động là tất nhiên, thậm chí nguyên bản rằng có đã lâu dục dịch phong quốc cùng thổ quốc lần hai bình tĩnh lại. Cái này đối cổ nổ hạ mà nói là tin tức tốt, mò nẹt thiếu nhân thủ, rất thiếu. Từ hắn thật đang ngồi ở hổ cả vị trí sau đó hắn liền phát hiện điểm này. Trừ chính mình bồi dưỡng tam nhẫn cùng hạ tạc xạ củ mò ở ngoài, trên đồng lứa tinh nhuệ cũng liền ạ kỳ mỉ trịa tỏ dịp có thể dùng thoáng cái. Mà còn coi như trưởng thành không ít, tam nhẫn tuổi tác còn bày ở nơi đó cần thời gian tiến một bước trưởng thành. Bất quá vấn đề nhân thủ mò nẹt là không lo lắng, thời gian đến một cái nhóm đầu tiên tiểu cường nhóm liền sẽ đứng ra nghĩ bổ một điểm này. Vũ chi quốc chiến sự tiếp tục bình tĩnh, cho cổ nổ hạ rất tốt phát triển thời gian. Tam đại hồ cả chính thức thượng vị, nhị gia hoàn toàn bỏ xuống trên vai cái thúng, hắn cũng không có lựa chọn tại hồ cả phòng làm việc hướng dẫn cháu mình xử lý chính vụ mà là ở trong nhà tu thân dưỡng tính. Sẻn rủ tô bị giả mạ tin tưởng chính mình tôn tử có thể làm tốt, đối với sẻn rủ mò nẹt thượng vị sau đó một loạt cải cách cũng chưa từng hỏi tới một lần. Biểu ca nơi này chính là hổ cả phòng làm việc nha cổ nổ hạ trung tâm vị trí khu sâm ớt khu vực hổ cả bên trong đại lâu, một vị dáng người hiểu điệu, mặt đầy đỏ thám thiếu nữ rửa và ở bên cạnh kia trên người nhỏ giọng đánh giá thấp cái gì. Theo nàng ánh mắt nhìn đi qua, một tấm có nam tính xâm lược tính khuôn mặt, hơi thượng thiêu đôi mắt mang ra khỏi lũ lũ mị hoặc, hát rượu thạch giống nhau con mắt như là lóng lánh ngôi sao, kia môi góc cười để lộ ra tí ti ngả lớn, nhưng lại mê người như vậy. Hắn như một gốc anh túc, mỹ lệ mê người, lại có độc. Thế nhân bị hắn làm cho mê hoặc, thật sâu lâm vào hắn mỹ lệ bấy dập. Không được, tiếp tục như vậy nữa phải ra sự tình. Thiếu nữ dây rùa thoáng cái lại vô lực lên. Không sao, ta hôm nay lúc rời đi sau khi cố ý cho rắn đệ bọn họ làm thêm giờ, cho nên chúng ta hôm nay có là thời gian lại nói, ta là hồ ca, bọn họ dám nói cái gì sao mà còn ta chỉ là theo thường lệ đấm bóp. Lại không làm gì nam nhân chính là sẻn dù mò nẹt, cách hắn thượng vị trở thành hổ cả đã qua thời gian 5 năm thời gian 5 năm, vô luận là sẻn dù mò nẹt vẫn là cô nổ hạ, đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Làm kia mặt chỉ có non nớt biến thành sau khi chín, mò nẹt trên người phát ra mị lực đem sẽ để cho chung quanh khác phái không tự chủ được dựa đi tới, tại mị lực thuộc tính tắc quái bên dưới, tại đầu đường cười thoang cái đều sẽ đưa tới một trận thét chói tai. Cổ nổ hạ 25 năm cổ nổ hạ 25 năm tiểu cường cha mẹ nhóm toàn bộ xuất sinh tức sẽ tiến vào nhẫn giả trường học, cờ tí nạ mì nạ tổ cùng với Uchiha mì cổ tỏ đã nhập học, ngày sau cổ nổ hạ trở nên càng thêm đặc sắc. Tại sen rủ mò nẹt kiểu cởi mở quản lý dưới cổ nổ hạ sẽ ra lòng trời lở đất biến hóa cổ nổ hạ y tế huấn luyện cơ cấu thành lập giao có sủ nạ quản lý. Nhẫn giả chuyên nghiệp tính huấn luyện chi nhánh thành lập từ hạ tác xạ củ mỏ cùng gì hải dạ cộng đồng quản lý. Đem mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn tách ra bồi dưỡng lên cấp huấn luyện một năm, năm hệ nhẫn giả có đặc biệt lao sư dẫn dắt, mới mẽ độc đáo thể thuật lớp đào tạo, phong ấn ban, cảm giác ban, ảo thuật ban chờ một chút mới mẻ ngành cho các nỉ giả đa dạng thức phát triển, coi như là sau khi tốt nghiệp thực tập giai đoạn, rồi sau đó tại phân phối thượng nhẫn dẫn dắt chấp hành nhiệm vụ thuộc về hổ cả điều phối. Nếu như nói loại này mới mẽ độc đáo huấn luyện nhân tài cách thức khiến người cảm giác mới mẻ nói, như vậy tiếp theo mới là màn diễn quan trọng. Cổ nổ hạ nghiên cứu khoa học cơ cấu chính thức thành lập, nghiên cứu phương hướng chính là bị còn lại nhận thôn liệt vào cấm kỵ thân thể con người thí nghiệm người phụ trách rõ rổ xỉ mà mới bắt đầu thời điểm tin tức này đi ra, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là sẻn rủ mò nẹt điên, loại này chuyện cấm kỵ vậy mà trực tiếp tuyên bố ra coi như muốn nghiên cứu nói cũng muốn bí mật tiến hành mới đúng chứ vì sao nhất định phải đem loại chuyện này truyền giao đây cho đến một ngày. Họ rổ xì mà dự để nhân công. Nghiên chế ra được động vật tế bào khiến người nào đó tay có thể lần nữa hoạt động sau đó. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhẫn giả là dựa vào hai tay kết ấn thả ra nhận thuật sống sót. Nếu như gãy tay kia người nì dạ này coi như là hoàn toàn phế loại kỹ thuật này thật là khiến những người tàn tật kia sĩ mừng rỡ như điên mà kia cái gọi là thí nghiệm cũng dần dần bị mọi người tiếp nhận. Ngược lại bị đối tượng nghiên cứu đều là thập ác bất xá tử tù. Để cho bọn họ là cổ nổ hạ làm ra cuối cùng cống. Hiến cũng không có gì không tốt. Cái thế giới này chính là như vậy, làm tất cả mọi người đều nói nào đó một kiện là không tốt ngươi lại vô cùng giữ vững thời điểm, ngươi sẽ bị coi là loại khác, nhưng khi những người đó đến đúng lúc sau đó cũng sẽ ngược lại giúp ngươi. Dư luận đường hướng không chế đối mò nẹt loại này từ địa cầu chuyển kiếp tới người không nên quá đơn giản. Đương khoa mải cơ cấu nghiên cứu ra được thành quả thả sau khi đi ra, những kia trước kia phản đối người cũng dần dần yên lòng bắt đầu hưởng thụ kia chỗ tốt hơn. Ly đến Triệu Cách Tân sau đó Cổ Nổ Hạ trải qua 5 năm phát triển cùng sự mạnh mẽ, chỉ là thôn diện tích liền chọn khuyết trương lớn gấp 2 trở lên, phố buôn bán, phố ăn vặt, giáo dục khu, diễn võ tràng, khu dân cư, các gia tộc tộc địa, quản lý khu chờ tầng thứ rõ ràng ngăn cách mở cực kỳ thuận lợi khống chế. Đây là mới tinh Cổ Nổ Hạ xẻn dù mò nẹt biến đổi cực kỳ thành công. Vẹn vẹn thời gian 5 năm vô luận là dân sinh vẫn là quân bị Cổ Nổ Hạ đều như ngồi trung hỏa tiễn giống nhau tốc độ bay tốc độ lên cao. Trọng yếu nhất là hiện tại Cổ Nổ Hạ trước đây không có đoàn kết, vô luận là ủ chỉ hạ vẫn là còn lại nhân tộc, không có một người phủ định xẻn dù mò nẹt cái này hổ cả roi mắt nhận giới, cái này như thùng sắt Cổ Nổ Hạ, các ngươi như thế nào cùng tranh tài canh thứ nhất. Câu phiếu nhóm.